Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, nghiền nát thế. Phát giác không đến hành tích, cũng không cần đi tìm. Thở sâu, Tần Mặc vận chuyển quyền thế, một đôi nắm đấm tách ra quang huy, mạnh mà kéo động, như cự cung giống như bắn ra. Trong khoảnh khắc, oanh ra mấy ngàn quyền, một sát na cái kia, này tỏa yêu diễm trong lồng giam, đầy trời thánh huy rừng rực, quyền thế hừng hực cuồng bá, đem Tần Mặc bốn phía không gian toàn bộ tràn ngập nhồi vào. Rầm rầm rầm, va chạm thanh âm thay nhau nổi lên, như trận bão giống như nổ vang, yêu diễm trong lồng giam cũng không thấy Trường Kiểm trung niên tung tích. Đã có vô hình khí kình đánh úp lại, cùng quyền mang va chạm, đánh úp về phía Tần Mặc, một luồng sóng quyền thế, tạo thành công phòng nhất thể quyền vực, ẩn chứa Tần Mặc kiếm ý, hồ ly thánh hỏa, vô cùng cuồng bạo, lại để cho con người làm ra chi hít thở không thông. Lúc này, đang xem cuộc chiến vô số cường giả kinh hô. Như vậy quyền thế thật ngông cuồng bá rồi. Tại Tây Vực, Bắc Vực, tất cả thế lực lớn ở bên trong, chưa từng nghe thấy như vậy quyền kỹ. Đối mặt như vậy cuồng bá quyền thế, dù cho Trường Kiểm trung niên thân hóa vô hình, cũng khó có thể công phá quyền thế hình thành tràng vực, đối với Tần Mặc tạo thành tổn thương. Nhưng mà, một lát sau, rất nhiều nhân tộc cường giả bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn chứng kiến Tần Mặc quyền thế huy động tầm đó, đúng là bịt kín một tầng nhàn nhạt cho khí, mà lại là không ngừng mở rộng, như là dơ bẩn, không ngừng ăn mòn lấy thánh huy giống như quyền mang, mà Tần Mặc hai tay cũng là hiện ra một tầng cho khí, chính dọc theo kinh mạch của hắn, hướng phía toàn thân lan tràn. Giờ phút này, rất nhiều người đã là hiểu được, đây mới là hai đại tuyệt đỉnh yêu vương liên thủ uy lực. Cũng không phải là thể hiện tại lực phá hoại, mà là loại này cho khí, có thể ăn mòn đối thủ khí lực, rất có thể là một loại vô cùng đáng sợ kịch độc. Một ít thế hệ trước cường giả sắc mặt đại biến, lúc này mới ký ức mà bắt đầu. Thiên xà tộc ngưỡng thị đáng sợ địa phương, đúng là ở chỗ hắn khó lòng phòng bị ám sát chi kỹ. Tại dĩ vãng ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, chết ở thiên xà tộc ngưỡng thị ám sát chi kỹ ở dưới nhân tộc cường giả vô số kể. Trong đó thậm chí có võ tôn cấp tồn tại, tại đồng bậc trong chiến đấu, loại này ám sát chi kỹ có được tuyệt đối ưu thế. Một khi thi triển đi ra, căn bản khó có thể chống cự, rất nhiều nhân tộc võ giả sắc mặt tái nhợt, cái này thần bí nhân tộc cường giả lời nói không ngoa. Thiên xà tộc ngưỡng thị nhất định tham dự ám sát hành động, bởi vì này đúng là ngưỡng thị am hiểu nhất phương diện. Nhiều như vậy ngưỡng thị cường giả xuất hiện tại Kỳ Đà Thành, chẳng lẽ gần kề vì tham gia Dược Long Thai bài vị chiến sao? Thế nhưng mà, hiện tại cho dù hiểu được, cũng là cứu viện không kịp. Thần bí kia nhân tộc cường giả bị nhốt yêu diễm trong lồng giam, bị gần như hư vô cái khác tuyệt đỉnh yêu vương không ngừng chiến đấu, đã là tràn đầy nguy cơ. Ha ha, thật đáng buồn ra hỏa, muốn vì huynh đệ ngươi báo thù. Nói như vậy, tiểu tử kia đã bị bổn vương một kích, đã là bị thương thật nặng sao? Thật sự là đáng tiếc, nếu như không có bổn vương quấy nhiễu, hắn nói không chừng tựu đã lấy được trong truyền thuyết vô địch Kỳ Đà truyền thừa. Chắc hẳn, trọng thương tiểu tử kia nhất định cực kỳ phẫn nộ, thân là huynh trưởng ngươi, cũng phi thường phẫn nộ, nhưng là, phẫn nộ quy phẫn nộ, ngươi lại muốn đưa tới cửa đi tìm cái chết, như vậy ngu dốt hành vi. Bổn vương chỉ có thể nói tiểu tử ngươi đầu óc là đầu óc heo. Yêu diễm trong lồng giam, Trường Kiểm trung niên thân hình như hư vô, quỷ dị thanh âm tại bốn phía vang lên, nương theo lấy một cổ cho khí phụt. không ngừng đùa cợt lấy Tần Mặc, quấy nhiễu lấy hắn tâm trí, muốn gia tốc cho khí độc phát thời khắc. Đầu óc heo, vậy sao? Đột nhiên, Tần Mặc khóe miệng câu dẫn ra, thú cốt dưới mặt nạ con ngươi hiển hiện lạnh lùng tiêu ý. Tại cho khí triệt để lan tràn hai tay nháy mắt, hắn một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể chân diễm như nham thạch nóng chảy sôi trào. Cùng thiên địa chi kiều bên trong đích cái kia một đám chân cương khí kình lẫn nhau hô ứng. Trong nháy mắt, lan tràn đến hai tay cho khí đã bị ngăn chặn, rồi sau đó bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tràn lan vô tung, răng rác, thân hình cột sống búng ra, như một đầu đại long tại thay đổi, dâng lên ra một cổ cuồng bá đao thế, đó là dung nhập mệnh cốt bên trong đích đao linh chi lực. Trong nháy mắt, Tần Mặc quanh thân tách ra quang huy, thần thánh quang diễm theo tứ chi bách hài trung lao ra, trực tiếp bạo lên, như dễ như trở bàn tay, đem yêu diễm lao lung xé thành hai nửa. Làm sao có thể thoát thai tại thiên xà khốn địa thuật đóng cửa chi kỹ? Sao hội bị nhân tộc chân diễm phá tan? Lão yêu vương một tiếng thét kinh hãi, khó có thể tin. Trên thực tế, nếu là không có dung hợp yêu tộc thánh hỏa, mặc dù Tần Mặc hiện tại chiến lực lại tăng vọt năm thành, cũng chưa chắc có thể phá tan cái này yêu diễm lao lung. Nhưng là yêu tộc thánh hỏa đối với yêu lực có rất mạnh áp chế lực, hắn thánh hỏa chi lực phẩm giai thậm chí tại thiên xà khốn địa thuật phía trên, như thế nào diễn sinh tuyệt kỹ có thể chống lại? Oanh, Tần Mặc hai tay cho khí tận tán, quyền thế huy động tầm đó, so với vừa rồi lại có biến hóa. Tại bàng bạc đại thế bên trong, lại có đâm phá thương khung sắc bén. Vô số người đang xem cuộc chiến có loại ảo giác, phảng phất kinh Phật lịch luân phiên kịch chiến. Cái này thần bí nhân tộc thanh niên thực lực lại có tinh tiến. Loại cảm giác này quá quỷ dị, lại để cho đám người cảm thấy vớ vẩn. Phải, nên biết võ đạo đạt tới như vậy cảnh giới, muốn tiến bộ một phần, đều cần trả giá gấp trăm lần cố gắng, thời gian, cùng lĩnh ngộ. Tại ngắn ngủn giao phong ở bên trong, thực lực lại có tiến bộ, đặt ở vương giả cảnh giao phong lên, căn bản là không thể nào. Nhưng mà, sự thật tình huống thì là, Tần Mặc xác thực lại tiến bộ. Trước khi sơ bộ dung hợp yêu tộc thánh hỏa, loại lực lượng này quá cường đại, lại để cho hắn khó có thể khống chế, không cách nào phát huy ra chính thức chiến lực. Hiện tại, trải qua luân phiên kịch chiến, cùng bốn đại yêu vương giao phong, lại cùng hai đại tuyệt đỉnh vương giả va chạm, hắn đối với trong cơ thể cái này cổ lực lượng cường đại càng ngày càng quen thuộc, đã là có thể phát huy ra chính thức chiến lực. Phải biết rằng, trước đó, Tần Mặc đấu chiến thánh thể còn là tầng thứ 5 lúc, tu vi chưa đến nghịch mệnh cảnh, cùng ngay lúc đó yêu tộc vương hỏa dung hợp, có thể bắn ra ra thiên cảnh chiến lực. Kỳ thật, khi đó nếu muốn bộc phát càng mạnh hơn nữa chiến lực, cũng là có thể làm được. Nhưng là, còn tại tầng thứ 5 đấu chiến thánh thể không chịu nổi, giờ phút này thì là hoàn toàn bất đồng tình huống. Vô luận là Tần Mặc bản thân hay là ngân rừng yêu hòa, đều đã trải qua bay vọt về chất, lần nữa dung hợp. Như thế nào võ đạo vương giả đơn giản như vậy? Hắn chính thức chiến lực đến tận đây mới đạt được thể hiện, dùng lột xác sau đích đấu chiến thánh thể, vận chuyển cùng yêu tộc thánh hỏa dung hợp chân diễm, kết hợp Tần Mặc giờ phút này tâm cảnh, chỗ thi triển vũ kỹ uy lực có thể tăng gấp đôi. Rầm rầm rầm, Tần Mặc phá vỡ yêu diễm lao lung, cũng không hao tâm tốn sức tìm kiếm trường kiểm trung niên tung tích, mà là huy động hai đấm, luân chuyển oanh ra, mỗi một quyền đều như núi ngang trời, thôi động thiên địa lực lượng mà đi, bắn ra ra vạn trượng thánh huy giống như gợn sóng. Một sát na cái kia, toàn bộ thành cổ thiên không biến sắc, thần thánh quang huy như biển, bao phủ một phiến thiên địa, liền Thái Dương Quang Huy đều chịu thất sắc. Trong nháy mắt, Tần Mặc Tửu cùng Lão Yêu Vương kịch liệt va chạm, song phương đều là dùng mau đánh nhanh, liều ra khôn cùng sát phạt chi khí. Ầm ầm, hư không triệt để xuyên thủng, hình thành một cái tĩnh mịch vòng xoáy, sinh ra đáng sợ hấp lực, lại để cho trên mặt đất một đám cường giả cảm thấy tim đập nhanh. Dù cho võ đạo vương giả bị hút vào vòng xoáy, chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc. Đầy trời quang huy ở bên trong, Lão Yêu Vương điên cuồng gào rú, toàn bộ thân hình hóa thành một đầu cự xà, như dao giống như mãng, dài đến mấy ngàn trượng, bốc lên gào thét, như một đầu yêu dao ngang trời bay múa, đánh úp về phía địch nhân trước mắt. Rất nhiều đang xem cuộc chiến cường giả biết được, Lão Yêu Vương đã là tải liều mạng, hiện ra thiên xà tộc chân thân, tại thiêu đốt yêu đan bổn nguyên, thề sống chết chặn đánh chết cái này đáng sợ nhân tộc cường giả. Tần Mặc chút nào không sợ, chính diện đối chiến tuyệt đỉnh yêu vương, hắn hai đấm lại biến, mỗi một lần đánh ra, đều có thần thánh kiếm quang hiện ra, cùng quyền thế tương hợp, kéo toàn bộ kỳ đà thành kỳ dị ý vị. Trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ thiên địa tại quay chung quanh hắn xoay tròn, khống chế thiên địa lực lượng, cùng đối thủ va chạm. Lão gia hỏa, ngươi cho ta chết. Trong giây lát, Tần Mặc hai tay dương động, hai đấm khép lại ngay ngắn hướng oanh ra, lưng hắn sáng lên, một đầu quang long theo lưng chung nhảy ra, cùng hạo nhiên quyền thế tương hợp, như cự long vẫy đuôi, về phía trước hoành kích mà đi. Một quyền này đã là đem Tịch Thiên Kinh cái kia quang ảnh quyền kỹ hiểu thông, dùng cái này dung nhập vạn đế trảm long quyết, oanh ra một cái quyền kiếm thức. Nhưng mà ngay tại quyền thế oanh ra nháy mắt, Tần Mặc trong cơ thể đúc lại mệnh cốt cũng chấn động, phóng thích như rồng xu thế, cũng dung nhập một thức này chung. Đó là lưng tại sáng lên, bắn ra như rồng chi lực. Đây là đúc lại mệnh cốt. Mệnh cốt đúc lại, trời ơi, người này là ai? Có thể tại hậu thiên đúc lại mệnh cốt thành công. Đây là một vị cái thế kỳ tài A-hát. Ngoặc kép chấm chấm. Trên mặt đất, rất nhiều nhân tộc cường giả chứng kiến Tần Mặc lưng sáng lên, đều là ngay ngắn hướng biến sắc, vô cùng rung động. Có một ít thế hệ trước cường giả càng là thân hình run rẩy, không thể tin được chứng kiến chính là sự thật. Cái này một kỷ nguyên đến nay, lại sẽ xuất hiện mệnh cốt đúc lại võ đạo kỳ tài. Về mệnh cốt đúc lại, trẻ tuổi võ giả có lẽ không biết rõ tình hình, hoặc là kiến thức nửa vời. Cái này liên lụy tới rất nhiều bí mật, nhưng là thế hệ trước cường giả thì là rất rõ ràng. Võ đến truyền thuyết cấp độ về sau, tại tu vi tinh tiến trong quá trình, có thể dùng chân diễm rèn luyện bản thân, mà mệnh cốt đúc lại thì là rèn luyện bản thân cao giai nhất đoạn. Mệnh cốt đúc lại là truyền thuyết cấp độ cường giả tha thiết ước mơ, so với thoát thai hoán cốt càng lớn, bởi vì liên lụy tới thần hồn rèn luyện. Một khi thành công tắc thì bản thân các phương diện đều sẽ phát sinh bay vọt. Đây là bất luận cái gì truyền thuyết cấp độ võ giả tha thiết ước mơ, nhưng lại cực hiếm có dấu người thành công. Cái này nhất trọng đúc quá trình cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, không chỉ có là võ cơ bị hao tổn đơn giản như vậy, rất có thể thân thể bạo liệt, thần hồn câu diệt. Bởi vậy, tại truyền thuyết cấp độ cường giả ở bên trong, dám như vậy nếm thử võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này một quá trình thật sự quá hung hiểm. Hơn nữa, dù cho muốn nếm thử, cũng là không bắt được trọng điểm. Thế gian truyền lưu đúc lại mệnh cốt chi pháp đều là không trọn vẹn, đồng thời cũng không có như vậy tu luyện hoàn cảnh có thể tiến hành đúc lại mệnh cốt quá trình. Mà bây giờ, cái này thần bí nhân tộc cường giả lưng chán quang, bắn ra quang long khí kình,